Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm rãi bị đẩy đi tới tấm gương đem mờ tối hoàn cảnh chiết xạ ra một vệt ánh sáng. Thành Mỹ nghiên đổi lại cửa hàng trưởng tân lấy ra áo khoác. Cùng nàng trao đổi bản thân đối bộ y phục này cách nhìn. Lục Thời Chân cũng còn không có từ giữa thay quần áo phòng ra. Không có người chú ý tới cái này ghế sofa bên này phát sinh sự tình. Ghé vào mép váy bánh trôi đem ngồi chung trên ghế sofa hai người ngăn cách. Hứa Thập Nguyệt liền nhìn như vậy một bên Lục Thời Ân. Ánh mắt bình tĩnh, vẫn là ngày bình thường bức kia thanh lãnh cao ngạo bộ dáng. Thật ra Hứa Thập Nguyệt nguyên vốn là không muốn để ý tới Lục Thời Ân những lời này. 14-15 tuổi tiểu cô nương. Ý nghĩ đơn giản, tự cho là tinh minh ám chỉ lộ ra sáng loáng chân ngựa. Để người liếc mắt liền có thể nhìn thấu. Cũng bao quát vừa rồi nàng cùng Lục Thời Chân cùng nhau ra. Lục Thời Ân bước nhanh tới đưa các nàng tách ra cử động. Nàng liền thế này dùng một loại ấu chỉ đơn giản phương thức biểu thị công khai nàng đối Lục Thời Chân chủ quyền. Muốn độc chiếm nàng, mà loại phương thức này thường thường là nhất không có lực uy hiếp. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng là bởi vì hai câu này. Loại kia không tốt hình dung cảm giác lại một lần cuồn cuộn chắn nhét vào Hứa Thập Nguyệt tim. Mặt biển yên tĩnh lật dâng lên sóng lớn. Giống như là có trong biển sâu hải yêu ngồi vào trên đá ngầm. Mị hoặc tiếng ca theo tiếng sóng truyền vào mọi người lỗ tai. Lặp đi lặp lại, cổ động rượt dây mọi người trả thù trở về. Đồng dạng ngây thơ phương thức. Thế là Hứa Thập Nguyệt lần thứ hai ở Lục Thời Ân ngầm đối bản thân khoe khoang xong lên tiếng. Lục Thời Ân nghe tới Hứa Thập Nguyệt câu nói này như là gặp phải bạo kích. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hứa Thập Nguyệt. Đè thấp thanh âm khiển trách nói. Ngươi không nên ở chỗ này nói bậy. Chuyện như vậy nàng cũng không muốn để thân là gia trưởng Thành Mỹ nghiên biết. Tận lực đè thấp thanh âm. Có chút nói năng lộn xộn. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi vừa rồi. Tỷ tỷ của ta vừa rồi cho ngươi đưa một cái váy đi vào. Ngươi nói cái gì ta liền đều phải tin. Tỷ tỷ của ta mới sẽ không cho ngươi dây buộc tử đâu. Hứa Thập Nguyệt xa so với Lục Thời Ân bình tĩnh. Tiếng nói không có thay đổi gì. Bởi vì nàng không có đối với ngươi làm qua. Cho nên ngươi đã cảm thấy nàng sẽ không làm phải không? Lục Thời Ân lại một lần bị đánh trúng bảy tấc. Há hốc mồm lại á khẩu không trả lời được. Nếu là người khác nàng nhất định là không tin. Nhưng hết lần này tới lần khác người này là Hứa Thập Nguyệt. Nàng nhìn ra được nàng chỉ đích xác đối nàng phá lệ dụng tâm. Nàng từ chối đối mặt, nhưng lại không thể không đối mặt. Tiểu cô nương kia choáng váng một vòng đỏ ửng con mắt phủ kín cô đơn. Nhân viên cửa hàng đem tân đi lên bánh ngọt để lên bàn. Hơi lạnh bánh ngọt ở cà phê trong hơi nóng bị sấy khô thác xuất ý nghĩ ngọt ngào. Hứa Thập Nguyệt nhìn xem bên cạnh cái này cắn kẹo đường chút giận tiểu cô nương. Khẽ nhấp một miếng cà phê, ấm áp thuần hậu cay đắng ở đầu lưỡi của nàng tràn ngập. Chồng chất thành một loại sảng khoái. Chỉ là một giây sau, lại đột nhiên tiêu tán. Giống như là hải yêu mị hoặc mất đi hiệu ứng. Hứa Thập Nguyệt cảm thấy bản thân cái này phần sảng khoái tới không giải thích được. Nàng không nên dạng này. Nàng tại sao phải cùng Lục Thời Ân so đo loại chuyện này? Rõ ràng đây chỉ là một kiện chuyện không sao cả. Mà đúng lúc này, từ hành lang ẩn ẩn truyền đến giày cao gót gõ mặt đất thanh âm. Màu đen váy kéo trên mặt đất mạ lấy một tầng lưu quang. Giống như là có ngôi sao chảy ở phía dưới. Lục Thời Chân cho tới bây giờ cũng không mặc qua y phục như thế. Dưới chân giày để nàng có một loại hồn xuyên tiểu mỹ nhân ngư cảm giác. Ngược lại cũng không phải nói giày đau chân. Mài đến người rất đau. Chính là MU bàn chân cung sau khi đứng lên. Đột nhiên liền có chút không biết đi đường. Tưu tưu trong đầu cho Lục Thời Chân thêm dầu. Lục Thời Chân một đường này đi được đều phá lệ cẩn thận chậm chạp. Rốt cục nàng phập phồng lo sợ đi tới nghỉ ngơi phòng. Có chút câu nệ đi tới Thành Mỹ nghiên bên người. Mụ mụ, u giấu ánh đèn bày ra đang nghỉ ngơi phòng. Đem rất nhiều không bị người chú ý chi tiết che giấu. Ngoài ra Thành Mỹ nghiên nụ cười trên mặt. Nàng liền nhìn như vậy Lục Thời Chan. Hoàn toàn như trước đây phóng ra ngoài. Không tiếc ca ngợi. Ai u, ánh mắt của ta thật là một chút cũng không sai. Xinh đẹp, quá đẹp. Thành Mỹ nghiên mặc trên người là vừa vặn cửa hàng trưởng đưa cho nàng đương quý trang phục. Kia tinh xảo mà không keo kiệt dùng tài liệu quần áo hoa lệ tràn đầy khoảng cách. Chỉ là nàng nói như vậy lấy liền nâng lên tay của mình. Kia xương cốt rõ ràng ngón tay lướt qua Lục Thời Chăn bên tóc mai rũ xuống tóc rối. Ôn nhu cẩn thận giúp nàng sửa sang lấy cái này sợi không nghe lời tóc. Sau đó dừng ở Lục Thời Chăn trên mặt. Thật hảo, chúng ta chăn chăn trổ mã thành đại cô nương. Thành Mỹ nghiên nhìn kỹ trước mặt nàng nữ nhi. Trong mắt ngậm lấy chút vui mừng. Kia mềm mại lòng bàn tay liền thế này dán tại Lục Thời Chăn bên mặt. Đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được đến từ mẫu thân ôn nhu. Ở nơi này đối với nàng mà nói hoàn toàn xa lạ. Bất quá là hơi dừng lại lâm thời thế giới. Oa, tỷ tỷ thật xinh đẹp a, cái váy này thật hảo xứng tỷ tỷ. Chỉ là một ngẩn ra công phu, Lục Thời Ân liền chạy tới. Nàng liền thế này đứng tại Lục Thời Chăn bên người, hơi hơi điểm điểm cước, tò mò mà hỏi, tỷ tỷ bên trong mang giày cao gót sao? Thế nào cảm giác tỷ tỷ cao? Đúng vậy a, Lục Thời Chăn lập tức hồi phục thần trí. Đưa tay ra giấu, cao như vậy, đến có 5-6 cm đi. Lục Thời Ân có chút thưa thớt bình thường. Vậy còn hảo, vì xinh đẹp đều đáng giá. Lục Thời Chan cười cười, nhìn đứng ở bên cạnh mình người nhà. Chú ý tới Hứa Thập Nguyệt cũng không đến. Thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa. Bình tĩnh vu, ốt vê, e bên người cẩu cẩu. Cách đó không xa đàm luận đối thoại. Đối với nàng mà nói giống như là một cái thế giới khác. Nghỉ ngơi phòng ánh đèn vì phối hợp không khí. Cũng không có thay quần áo phòng sáng tỏ. Ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt bị trở ngại. Nàng liền nhìn như vậy trong tầm mắt một mảnh kia lóe ra ánh sáng màu đen. Nhẹ nhàng màu hồng bồng bềnh trùng điệp ở bên trên. Tiếng trò chuyện cùng ca ngợi xen lẫn ở Hứa Thập Nguyệt bên tai. Đầu óc của nàng liền thế này kết hợp trong trí nhớ lễ váy kiểu dáng. Miễn cưỡng bôi lên ra kia cái váy xuyên trên người Lục Thời Chăn dáng vẻ. Nhẹ nhàng, hoa lệ, vẫn là phải cùng bản thân đồng dạng giản lược nội liễm. Không có người cho Hứa Thập Nguyệt hình dung. Nàng cũng không biết đây là một bộ như thế nào váy. Điện thoại chụp hình thanh âm ở trong phòng nghỉ vang lên. Hứa Thập Nguyệt nhìn xem kia bị nâng lên mơ hồ khối lập phương. Biết Lục Thời Ân đây là đang lôi kéo Lục Thời Chăn chụp ảnh. Nàng nhất định biết, nàng có một song rất khỏe mạnh con mắt. Có thể tùy ý đứng tại Lục Thời Chăn bên cạnh. Cách đó không xa truyền đến tiểu cô nương quái đản tiếng cười. Hứa Thập Nguyệt hơi híp mắt. Kia đen tịch con ngươi ở mờ tối ảm đạm một chút. Không có hải yêu tiếng ca. Trên mặt biển nhấc lên sóng lớn chỉ còn lại có mãnh liệt. Mà liền tại hạ một người lãng muốn chụp lúc tới. Cầu cầu cái đuôi đột nhiên lắc lên. Chợt liền quấy giải tán loại cảm giác này. Hứa Thập Nguyệt cảm giác được bên cạnh ghế sofa chợt trầm xuống. Ngay sau đó hoa hồng mùi vị liền rơi vào trên ghế sofa. Lục Thời Chăn tay khoác lên bánh trôi trên thân. Cùng cầm điện thoại di động Lục Thời Ân nói. Ta muốn cùng bánh trôi cũng chụp một tấm. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy trong lòng bỗng nhiên. Biết điều đem bản thân váy khép khép. Không quấy nhiễu phá hư Lục Thời Chăn mong muốn hình ảnh. Lại không muốn một giây sau nàng váy liền bị người đẹp hơn bày ra. Bên tai lại truyền tới người kia lỗ mã. Ân minh diễm thanh âm. Nàng nói. Cười một cái a, Hứa Thập Nguyệt. Lục Thời Chăn ngay từ đầu liền chú ý tới Hứa Thập Nguyệt. Chú ý tới một mình nàng bởi vì mắt nhìn không thấy mà bị ép rời xa phần này sung sướng. Nàng biết khả năng Hứa Thập Nguyệt cũng không thích loại này có chút ồn ào sung sướng. Nhưng nàng không nguyện ý còn không có để nàng tham dự tiến loại này vui vẻ. Liền tự tiện chủ trương đưa nàng đuổi ra ngoài. Liền như quá khứ bản thân đồng dạng. Nàng chỉ là mắt nhìn không thấy. Lại không phải không cảm giác được. Một bên ánh đèn nghịch thiếu nữ ánh mắt rơi xuống. Nhìn về phía nàng đôi tròng mắt kia đen như mực điểm ánh sáng. Hứa Thập Nguyệt nghe được cửa chớp đè xu ống thanh âm, còn có nàng trái tim để lọt nhảy thanh âm. Đông, đông, thử một ngày quần áo. Thành Mỹ Nghiên tại phân biệt cho ba đứa hài tử mua sắm mấy túi y phục hàng ngày dày sức về sau. Phất tay đánh nói trở về phủ. Lục Thời Chan ngay từ đầu thử y phục thời điểm sẽ còn vụng trộm nhìn xem giá ký. Ước lượng một chút kim tiền trọng lượng. Ở lần thứ ba phát hiện bản thân số không quá tới những này số không về sau. Chủ động lựa chọn từ bỏ. Khi về đến nhà đã sắp chập tối hoàng hôn. Trời chiều phủ kín xe kính chắn gió. Thành Mỹ Nghiên từ trên xe bước xuống. Tiến biệt thự liền thấy có mấy cánh người hầu ở phòng khách bối cảnh treo trên tường họa. Tôn Di còn ở bên cạnh chỉ huy. Nàng có chút hiếu kỳ. Thưởng thức này tấm so ngoài cửa sổ hoàng hôn xinh đẹp hơn tả thực tranh sơn dầu. Hỏi, đây là cái nào họa sĩ họa? Còn rất đẹp. Tôn Di cười. Phu nhân, là chúng ta tiểu thư vẽ. Trước mấy ngày từ trường học cầm trở về. Bồi tranh sư phụ hôm nay vừa đưa tới. Chan chan nha, Thành Mỹ Nghiên có chút bất ngờ. Lại có chút tự hào. Ta đã cảm thấy chúng ta chan chan có nghệ thuật thiên phú. Cái này vẽ tranh đều có thể đi tham gia triển lãm tranh. Lục Thời Chan từ trước đến nay đều là ở trên internet nhìn người khác cho bản thân nhắn lại. Thật nghe tới giọng nói bản khích lệ còn là lần đầu tiên. Nàng liền thế này ở phía sau đổi lấy giày. Trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng. Mụ mụ ngươi cũng quá phóng đại. Tôn Di lại không phải. Nào có, ta cảm thấy phu nhân nói rất là. Lục Thời Ân nghe tới những lời đối thoại này. Động tác nhanh chóng, đổi hảo giày liền chạy tới Lục Thời Chăn trước bức họa kia. Nàng đối tỉ tỉ của nàng giống như mãi mãi cũng chứa đầy sùng bái. Liền nhìn như vậy, quay người lấy nói. Thật là đẹp trời chiều a. Tỉ tỉ ngươi cũng cho ta vẽ một bức đi. A, yêu cầu này tới đột nhiên. Lục Thời Chăn không khỏi ngẩn ra. Cho ta vẽ một bức đi. Tỉ tỉ, ta cũng muốn xinh đẹp như vậy họa. Không có người không thích vật xinh đẹp. Lục Thời Ân càng là. Nhất là sáng tạo cái này xinh đẹp hình ảnh người vẫn là tỉ tỉ của nàng. Nàng liền rất muốn. Gió từ rộng mở đại môn thổi tới. Lay động lên còn tại cửa trước chỗ Hứa Thập Nguyệt tóc dài. Thiếu nữ đổi giày động tác không hiểu chậm lại. Cho đến nàng nghe tới Lục Thời Chăn hồi nói. Ngược lại cũng không phải không được. Lục Thời Chăn ở nguyên thế giới cũng không phải không có cho người họa qua họa. Thậm chí có còn hay không là sẽ tiếp phê duyệt lời ít tiền. Nàng nhìn xem dùng một loại khát vọng ánh mắt nhìn xem bản thân Lục Thời Ân. Không khỏi nghĩ tới liên quan tới tiểu cô nương này tư tưởng vấn đề giáo dục. Mượn cơ hội này nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta hảo hảo học tập. Không nên nghĩ những cái kia có không có. Tỷ tỷ liền có thể cho ngươi họa. Ta đáp ứng tỷ tỷ. Lục Thời Ân đáp ứng sảng khoái. Tiếp lấy lại yêu cầu nói. Nhưng là tỷ tỷ cũng phải bảo đảm. Cho ta vẽ cùng ngươi này tấm muốn đồng dạng tinh xảo Nga. Kia ngừng ở bên kia trên cây tiểu bồ câu ta cũng phải có. Tiểu cô nương thanh âm hoàn toàn như trước đây quái đản tùy hứng. Một đôi mắt minh sáng lên viết mừng rỡ kích động. Hứa Thập Nguyệt im lặng ở một bên nghe. Tiếng gió ngay sau đó cho nàng đưa tới Lục Thời Chăn một tiếng cười khẽ. Có chút bất đắc dĩ. Lại có chút đắc ý. Là nàng hoàn toàn chưa từng nghe qua thanh âm. Người tiểu gia hỏa này con mắt còn rất nhọn. Lục Thời Chăn nhìn xem bản thân giấu ở ngọn cây bên trong bồ câu. Có chút bản thân ẩn núp điểm sáng nhỏ bị người phát hiện đắc ý. Ta vẽ ra cũng không tệ lắm phải không? Dĩ nhiên. Lục Thời Ân gật đầu. Vô điều kiện cổ động. Tỷ tỷ họa siêu cấp xinh đẹp. Nhan sắc cũng đẹp mắt. Kết cấu càng hoàn mỹ hơn. Ta còn không có thấy qua ai có thể giống như tỷ tỷ. Đem bổ sung sắc lợi dụng xinh đẹp như vậy. Phong đột nhiên ở giữa liền yên tĩnh trở lại. Chỉ có thiếu nữ bên tai còn giữ một vệt hơi lạnh thu ý. Huyền quan ngọn đèn nhỏ rơi vào nàng mỗ phía trên. Kia hiện ra một tia bụi giọng con mắt có chút trống rỗng. Hứa Thập Nguyệt nghe Lục Thời Ân cùng Lục Thời Chăn đối thoại. Trong tầm mắt bức kia bị treo lên tranh sơn dầu liền như là thương trường đầu kia váy đen đồng dạng. mơ hồ ở nàng trong tầm mắt choáng ra một đoàn cũng không rõ rệt hình dáng. Đại dương cuồn cuộn rơi xuống nước ở khô cạn đất đai. Đi qua những ngày qua tích lũy tháng ngày, rốt cục thấm vào chôn sâu ở đất đai bên trong hạt giống bên trên. Kiên cố đất đai thành lũy thủng khe hở, phát ra nhỏ bé nhưng lại đinh tai nhức óc thanh âm. Thanh non mầm đỉnh phá đất đai phong bế, ngột ở một mảnh hoang vu bên trong giãn ra nó lá cây. Hứa Thập Nguyệt đột nhiên cảm thấy một loại tên là ghen tị, cảm xúc, trường học hội đoàn người cũng hảo, người của Lục gia cũng được. Nàng đều thật ghen tị những người này. Ghen tị các nàng có thể nhìn thấy Lục Thời Chăn vẽ ở vải vẽ thượng họa. Cách chương.